Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, truyền thừa, canh 2, sông bên trên Phù Không Sơn đến đoạt tại đây. Đầu chọc lão giả ha ha nở nụ cười, lắc đầu nói, không có khả năng, mọi thứ đều có khả năng. Sở Ly nói, lão phu sống nửa đời người, có thể nhận thức nhất chút điểm này. Ai có thể nghĩ đến ta Lâm lão chi tế có thể tiến vào trường sinh giáo, tìm được tu luyện quang minh đại đạo. À, cái kia cũng là, đầu chọc lão giả cười nói. Được rồi, nếu quả thật có người có thể xông bên trên Phù Không Sơn, vậy nhất định là khó lường nhân vật, không thể lực địch, cái này tòa bảo khố sẽ trực tiếp biến mất. Biến mất, Sở Ly kinh ngạc cười nói. Chẳng lẽ hội chính mình tạc hủy? Đầu chọc lão giả lắc đầu. Không phải tạc hủy mà là tan biến tại này giới. Sở Ly nghi hoặc dò xét bốn phía, nghi ngờ nói. Hẳn là nơi này là thiên ngoại thiên. Ngươi cái tên này ngược lại có vài phần kiến thức. Đầu chọc lão giả lắc đầu nói. Không phải thiên ngoại thiên, nhưng cũng không phải này giới. Nơi đây vị trí huyền diệu chi địa. Tóm lại ngoại nhân là không xông vào được đến. Cứ việc yên tâm tự là. Sở Ly gật gật đầu, như thế xem ra muốn cường đoạt là không thành, bất quá hiện tại động thủ đâu. Hắn bỗng nhiên có chút tâm động, như hiện tại liền khôi phục võ công, trực tiếp đoạt những thứ kia, cho dù buông tha cho Bách Lý Nạp thân phận thì như thế nào. Đã đoạt những bảo bối này bỏ mất Bách Lý Nạp thân phận cũng là đáng được. Hắn dần xuống kích động chi tâm, tiếp tục đi vào trong. Thứ tư gian thạch thất là một ít khôi giáp bảo y. Sở Ly không có hứng thú. Chính mình có được vô thượng kim cương bất diệt thân. Tiêu Kỳ các nàng cũng đều có hộ thân thần công. Ngược lại không thế nào cần bảo y. So sánh với thiên tinh ngọc trương mà nói không đáng giá nhắc tới. Thứ năm gian thạch thất là một ít đan dược. Có gia tăng tuổi thọ linh đan. Có phạt mau tẩy tủy thần dược. Còn có khởi tử hồi sinh linh đan. Thứ sáu gian thạch thất nhất binh khí. Sở Ly tại binh khí trong phòng phát hiện một đôi nhật nguyệt luân. Hắn đánh giá cái này một đôi nhật nguyệt luân. Quay đầu nhìn về phía đầu chọc lão giả. Đây là nhật nguyệt luân a? Đúng là nhật nguyệt luân. Đầu chọc lão giả không có như hắn trước theo như lời chỉ trả. Lời một cỗ vấn đề. Tiếp tục nói. Địa tạng chuyển luân kinh bí chuyển binh khí. Ảo diệu vô cùng. Cái này một đôi nhật nguyệt luân thế nhưng mà trong truyền thuyết địa tạng Bồ Tát tùy thân binh khí. Uy lực cường đại hơn. Sở Ly càng phát ra quen mắt. Chằm chằm vào cái này một đôi nhật nguyệt luân không rời mắt. Hắn có thể cảm nhận được nhật nguyệt hai bánh thượng lưu chuyển huyền diệu khí tức. Cùng hắn địa tạng chuyển luân kinh như có cảm ứng. Ta có thể cầm lên nhìn xem. Sở Ly hỏi. Đầu chọc lão giả trần chờ thoáng một phát. Chậm rãi gật đầu, Sở Ly chậm rãi thò tay, dần dần tiếp cận nhật nguyệt luân, nỗi lòng không hiểu kích động, trong đầu bỗng nhiên oanh vừa vang lên, mờ mịt phản âm tại bên tai lượn lờ không dứt, tâm tình không hiểu như mặt nước bình tĩnh, vui sướng hoan kỳ trong lòng gian chảy xuôi, uyển giống như là đốn ngộ trạng thái, hắn đối với loại này vui sướng hoan kỳ rất tinh tường. Lúc trước tu tập Phật hiệu thường xuyên có như vậy đốn ngộ thái độ. Mỗi lần Phật hiệu đều muốn tinh tiến một mảng lớn. Nhiều đóa hồng liên theo địa tạng chuyển luân Phật trong miệng nhổ ra. Địa tạng chuyển luân Phật chậm rãi mở hai mắt ra. Kết kế tiếp kỳ dị thủ ấn. Trong hiện thực, hắn cũng không khỏi hai tay kết ấn. Nhẹ nhàng đụng với nhật nguyệt luân. Ò ò meo a, chấm ngoặc kép, vang lên bên tai một đạo Phật chú. Nhật Nguyệt Luân bỗng nhiên tách ra hào quang, Nhật Luân tách ra bạch quang, Nguyệt Luân tách ra hắc quang, một đen một trắng trên không trung đan xen kẽ, hình thành một cái cùng loại với thái cực giống như đồ án. Sau đó chậm rãi phiêu hướng Sở Ly cái trán, Sở Ly cái trán tựa hồ sáng lên một cái, bắn ra một đạo kim quang, chiếu vào một đen một trắng hai đạo trên ánh sáng, ba đạo quang chạm vào nhau. Bỗng nhiên bắn ra ra chói mắt ánh sáng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Đợi đầu chọc lão giả mắt hí thấy rõ chung quanh lúc, phát hiện bạch quang hắc quang cùng kim quang đều tiêu tán. Nhật nguyệt hai bánh khôi phục lại bình tĩnh, Sở Ly ngơ ngác nắm Luân mà đứng, hai mắt lộ ra mờ mịt, tựa hồ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đầu chọc lão già trầm giọng nói, Bách Lý Nạp, chuyện gì xảy ra? Sở Ly quay đầu mờ mịt nhìn qua, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao vậy? Ngươi không biết. Đầu chọc lão giả nhìn chằm chằm Sở Ly, muốn nhìn rõ ý nghĩ của hắn. Sở Ly lắc đầu, nhíu mày lộ ra nhớ lại thần sắc. Cái này Nhật Nguyệt Luân giống như có một loại lực lượng thoáng một phát đem ta cắn nuốt sạch. Sau đó ta nên cái gì cũng không biết rồi. Giống như là một giấc mộng. Quả nhiên là kỳ quái. Xem ra tiểu tử ngươi được không một hồi tạo hóa. Đầu chọc lão giả khẽ nói. Đến xem Nhật Nguyệt Luân nhiều người đi. Có thể kích thích Nhật Nguyệt Luân phát ra như vậy dị tướng cũng chỉ có hắn một cái. Đây cũng là đặc biệt duyên pháp. Không cưỡng cầu được. Hơn nữa hắn cũng không có ý định nhiều chuyện làm ác người. Quyền coi như không thấy được tựu là. Nói không chừng còn có thể kết cái thiện duyên. Cảm thấy Bách Lý Nạp không phải vật trong ao. Sở Ly cười nói. Thật sự là một hồi tạo hóa. Tựu sợ không phải tạo hóa mà là tai nạn. Như thế khó nói. Đầu chọc lão giả chậm rãi gật đầu nói. Nhật Nguyệt Luân là chuyển luân tự bí khí. Cái này chuyển luân tự cùng cái khác Phật môn bất đồng. Tâm tư quỷ bí. Làm việc không từ thủ đoạn. Sở Ly thở dài một hơi. Đáng tiếc ta đần độn u mê. Hắn thần sắc lại là mờ mịt lại là lo lắng. Hoàn toàn che giấu ở đại hỷ. Chính mình đã nhận được nguyên vẹn địa tạng chuyển luân kinh. Địa tạng chuyển luân kinh truyền thừa vậy mà tại cái này Nhật Nguyệt Luân bên trên. Mà không phải là chuyển luân tháp. Sở Ly hận không thể lập tức rời đi. Đi chuyển luân tháp cùng vừa rồi đoạt được địa tạng chuyển luân kinh truyền thừa tương ấn chứng nhận. Bởi vì tại một đoạn này trong truyền thừa. Còn cất giấu chuyển luân tháp bí mật. Chuyển luân tháp chính thức cách dùng. Đầu chọc lão giả nói. Còn có thể hay không tiếp tục xem. Sở Ly nói. Ta nghe nói chúng ta tại đây có dấu thiên tinh ngọc trương. Không biết là thật là giả. Hắn quyết định nếu quả thật phải có thiên tinh ngọc trương. Cái kia liền buông tha Bách Lý Nạp thân phận. Trực tiếp đã đoạt từ nơi này chạy đi. Dù cho có tứ đại thiên nhân đuổi giết cũng lại chỗ không tiếc. Thiên tinh ngọc trương quá trọng yếu. Thiên tinh ngọc trương. Đầu chọc lão giả nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói. Cái kia là trường sinh bí tàng nơi cất giấu. Không ở chỗ này, Sở Ly cau mày nói, trường sinh bí tàng, cùng tại đây không giống với, tự nhiên là không đồng dạng như vậy, chúng ta nơi này là tầm thường bí tàng, đầu chọc lão giả lộ ra tán thưởng thần sắc, trường sinh bí tàng đây mới thực sự là bí tàng, đáng tiếc lão phu vô duyên vừa thấy, Sở Ly nói, cái kia như thế nào mới có thể đi vào trường sinh bí tàng, cái kia được giáo chủ tự mình hạ lệnh. Bốn đại điện chủ cùng sáu đại trưởng lão cùng nhau gật đầu. Mới có tư cách vào nhập. Đầu chọc lão giả nói. Chỉ vẹn vẹn có điện chủ làm cho là không thành. Như vậy, chấm ngoặc kép, Sở Ly lộ ra thần sắc thất vọng. Lập tức tinh thần chấn động. Chỉ là như vậy bí tàng thì có nhiều như vậy bảo bối. Lại để cho chính mình đã có như vậy thu hoạch. Trường sinh bí tàng thật là hạng gì kinh người. Nói không chừng sẽ có càng kinh người thu hoạch. Đầu chọc lão giả cười híp mắt nói. Người niên kỷ tuy lớn nhưng lại kỳ tài. Lại là thiên vương điện người tâm phúc. Nhất định có cơ hội lập đầy đủ đại công. Do đó tiến trường sinh bí tàng đánh giá. Sở Ly lộ ra hướng về chi sắc. Trường sinh bí tàng. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Cũng nhiều như vậy bảo bối. Người nghĩ kỹ tuyển bên nào. Đầu chọc lão giả hỏi. Sở Ly nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất hay là tuyển tinh thần thạch. Đã có tinh thần thạch có thể đem thiên tinh động hư thuật đẩy tiến thêm một bước. Do đó phá giải Atula chi tâm hoa văn bí mật. Khắc chế Atula. Atula làm hại cái gì liệt. Một khi tìm được chúng nhược điểm. Chắc chắn tạo phúc thiên hạ. Thiên tinh ngọc trương tại trường sinh bí tàng. Hắn biết rõ nghĩ đến thiên tinh ngọc trương có thể không dễ dàng như vậy. Cần đầy đủ công lao. Cần muốn hảo hảo chú tính một phen. Cần đầy đủ thời gian. Hay là tinh thần thạch quan trọng hơn. Về phần thú con đối với cái kia hồng thạch khát vọng. Vậy thì chờ tiếp theo đi vào nữa a. Như vậy ý niệm trong đầu hiện lên. Hắn chậm rãi nói. ta tuyển cái kia khối lam thạch đầu. Tinh thần thạch, đầu chọc lão giả gật đầu. Ngược lại có chút ánh mắt. Đi thôi, đưa cho ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.